Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm, ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai chiến thuyền tự sát bốc khói lao đến, đáy thuyền tức thì bị đánh thủng hai lỗ lớn, nước sông cuồn cuộn tràn vào. Quá trình lao nhanh về phía trước tựa như bị ấn nút dừng, dần chìm xuống thiên giang. Tôn Mạnh đứng bên cạnh Trần Mặc, ngây người nhìn vầng thái dương màu tím lơ lửng sau lưng hắn, tựa như đang chiêm ngưỡng thần tiên. Có lẽ do lâu ngày không gọi, Tôn Mạnh dường như quên mất Trần Mặc còn có một danh xưng khác, là Trần Tiên Sư. Các thần binh thấy cảnh tượng này, hồ lớn hầu ra uy vũ, sĩ khí nhất thời tăng cao, đối mặt với kẻ địch đông gấp bội, cũng trở nên hùng dũng oai phong. Các binh sĩ ném bom cũng vô cùng phấn chấn, mặt mày đỏ bừng, đi theo một vị chủ công, như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quên nhiệm vụ của mình, trợn mắt, vểnh tai lắng nghe. Theo lệnh của người cầm cờ, quan truyền lệnh bên cạnh hô lớn, phóng. Tất cả các binh sĩ ném bom trên bảy chiến thuyền đều châm ngòi những quả bom gốm. Trong nháy mắt, hàng chục quả bom gốm bay lên không trung, theo đường vòng cung, hướng về phía chiến thuyền đang chắn trước mặt mà phóng tới. Cùng lúc đó, Ngô Úc và Lưu Kế trên soái thuyền đều há hốc miệng, mắt trợn trừng như chuông đồng, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, không khỏi nuốt khan một tiếng. Tam phẩm, thần thông cảnh. Hai người quả thực không dám tin. Trần Mặc mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến đôi mươi. Tuổi còn trẻ đã là võ giả tam phẩm. Họ không dám nghĩ tới, ngay cả chuyện Trần Mặc từng bắt Lương Tùng, họ cũng không liên tưởng Trần Mặc với võ giả tam phẩm. Họ chỉ nghĩ Trần Mặc là một võ giả tứ phẩm lợi hại, hoặc Trần Mặc đã dùng binh mã để bắt Lương Tùng. Họ cảm thấy mình sống đến từng tuổi này mà như sống hoài phí. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, họ đã thấy hàng chục vật đen ngòm bay về phía mình. Giây tiếp theo, những vật đen xì như hoa nở bốn phía, rơi xuống bằng chiến thuyền, ngòi nổ cháy hết, phát nổ. Mảnh sắt, vụn gỗ, đá văng ra, gây sát thương lớn trên bom tàu nơi đám đông tụ tập. Hỏa quán tạc đạn uy lực đã được nâng cấp, không chỉ gây sát thương lớn mà còn khiến chiến thuyền thủng một lỗ lớn. Nên biết, hỏa quán tạc đạn này vốn dùng để phá cổng thành, mà cổng thành kiên cố hơn chiến thuyền nhiều, sao có thể chịu nổi sức công phá này. Trong khoảnh khắc, chiến thuyền của Ngô Úc vốn đang thành trận, bỗng chốc hỗn loạn, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, mùi thuốc súng lưu huỳnh nồng nặc cùng khói bụi mù mịt bốc lên. Hai ba chiếc chiến thuyền ở giữa hứng chịu 6-7 quả tạc đạn, bị đánh chìm ngay tức khắc, khiến phòng tuyến bị phá một lỗ hổng lớn. Đội thuyền của Trần Mặc nhanh chóng xông lên, xuyên qua lỗ hổng này, phá vỡ vòng vây. Đồ đốc cẩn thận, tên thân binh bên cạnh vội vàng đè Ngô Úc xuống đất. Giây tiếp theo, một đạo tử kim quang luôn bắn tới, đánh gãy cột buồm từ gốc, khiến nó đổ ập xuống bom tàu. Ngô Úc kinh hãi, nếu không có thân binh che chắn, vừa rồi đầu hắn đã nổ tung. Thân binh của Ngô Úc phản ứng cực nhanh, ngay khi cột buồm đổ, đã vây quanh hắn, tạo thành một bức tường người, che chắn kín mít. Điều này khiến Trần Mặc, vừa cầm cung trên đài chỉ huy, khẽ nhíu mày. Hắn liếc nhìn phía sau, thấy hơn chục chiến thuyền đang đuổi theo, đặc biệt là hai chiếc thuyền lớn tự sát kia. Đi! Trần Mặc giơ tay, một ngón tay chỉ về phía trước. Vầng tử nhật lớn nửa trượng lơ lửng sau lưng hắn, xoay tròn bay đi. Trong nháy mắt, tử nhật phình to ra, như một quả bóng càng lúc càng lớn, ánh sáng rực rỡ chập chờn. Từ nửa trượng ban đầu đã phình to gần 3 trượng. Ầm! Tử nhật tựa hồ đạt đến một ngưỡng nào đó, đột ngột nổ tung, một luồng năng lượng hùng hồn phun trào, nuốt chừng một chiếc chiến thuyền tự sát vào trong. Ầm! Chiếc chiến thuyền bị nuốt chừng trực tiếp hóa thành cho bụi, mặt sông bắn lên một cột nước cao đến 5-6 trượng. Sóng nhiệt do vụ nổ tạo ra quét về bốn phía, cuốn theo bọt nước, lật nhào chiếc chiến thuyền tự sát còn lại. Thực ra đến bước này, Trần Mặc cùng những người khác hoàn toàn có thể không cần phải chạy trốn. Từ khi bước vào hàng ngũ võ giả tam phẩm, Trần Mặc đã có thể hấp thụ ánh mặt trời bình thường để khôi phục tiên thiên linh khí, chỉ là việc tu luyện cần mượn từ khí vào lúc bình minh mà thôi. Tiên thiên linh khí tiêu hao khi sử dụng thần thông vừa rồi, dưới ánh mặt trời lớn như thế này, chẳng bao lâu cũng sẽ khôi phục. Nhưng Ngũ cùng đồng bọn vẫn chiếm ưu thế về quân số, Trần Mặc mang theo là doanh thân binh, không phải thủy sư, không giỏi thủy chiến, hơn nữa lại là tinh nhuệ trong ba quân, tổn thất một người, Trần Mặc cũng sẽ đau lòng. Nếu dừng lại đối đầu trực diện, cho dù chiến thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trong khi đã có an bài, làm như vậy rõ ràng là không đáng. Tăng tốc rời khỏi vùng nước này, Trần Mặc hạ lệnh cho Tôn Mạnh. Đuổi theo, mau đuổi theo. Lưu Kế thấy Trần Mặc cùng những người khác định chạy trốn, vội vàng thúc giục Ngô Úc. Ngô Úc cũng biết không thể để Trần Mặc cùng những người khác chạy thoát. Khi hắn quyết tâm phục kích Trần Mặc ở vùng nước này, thì đã không còn đường lui. Bởi vì chuyện ở đây chẳng bao lâu nữa sẽ truyền đến tai Ngô Diễn Khánh, nếu Trần Mặc chạy thoát, kẻ chết sẽ là hắn. Đuổi theo, tuyệt không thể để chúng chạy thoát, Ngô Úc hạ lệnh. Hầu ra, chúng đang đuổi theo, vừa mới phá vòng vây không lâu, Tôn Mạnh đã đến bẩm báo. Nhưng đối với việc này, Trần Mặc không còn chút hoảng hốt nào, hắn lấy địa đồ ra trải. Sau đó chỉ vào vị trí Phong Lăng Khẩu, trên đó phân phó Tôn Mạnh truyền lệnh xuống để thuyền bè cập bến ở Phong Lăng Khẩu. Tôn Mạnh kinh hãi, hầu ra Phong Lăng Khẩu vẫn còn thuộc Giang Đông, nếu chúng ta lên bờ, quân truy binh bao vây, chẳng phải sẽ không còn đường trốn thoát sao? Trần Mặc cười, đã đến lúc ta lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Đoàn thuyền nhanh chóng tiến đến Phong Lăng Khẩu, Trần Mặc dẫn theo Ngô Mật và thân binh doanh nhanh chóng lên bờ. Quân truy đuổi của Ngô Úc đến nơi, dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, đành hạ lệnh cho quân sĩ cập bờ tiếp tục truy đuổi. Kết quả, bọn chúng chưa đuổi được bao xa. Đồng tử của một tên lính thủy quân Ngô ở hàng đầu tiên lập tức giãn ra, không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đường đen lao thẳng vào cổ họng, rồi trước mắt tối sầm lại. Một mũi tên lông vũ xuyên thẳng vào cổ họng hắn. Sắc mặt Ngô Úc biến đổi. Giây tiếp theo, thùng thùng thùng, tiếng trống trận vang dội từ trong rừng núi xung quanh, từng lá cờ rực rỡ dựng lên. Ngô Úc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bên rừng núi toàn là binh sĩ Trần quân được trang bị đầy đủ. Đô đốc, không ổn rồi, chúng ta trúng kế, thân binh hốt hoảng nói. Ngô Úc sắc mặt cũng lộ vẻ kinh hoàng, thanh kiếm trong tay có chút không cầm vững. Phong Lăng Khẩu này là địa giới Giang Đông, sao lại xuất hiện nhiều quân Trần đến vậy? Liêu Kế cũng chẳng khá hơn, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn quân Trần dày đặc trên hai đỉnh núi, một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu sộc xuống tận bàn chân, toàn thân lạnh toát, lẩm bẩm. Ta đoán không sai, Trần Mặc quả nhiên muốn động binh với Giang Đông. Đám nhân mã này, tuyệt đối là khi Trần Mặc vượt sông, đã theo sát phía sau tiến vào, nếu không sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều người đến vậy. Nhưng lúc này nhận ra thì đã muộn. Rút lui, đô đốc mau rút lui, chúng ta mắc mưu rồi. Liêu Kế vội vàng nói một tiếng, liền muốn quay người bỏ chạy. Lúc này, quân hậu báo tin, bẩm, đô đốc không ổn rồi, đường lui của chúng ta bị chặn rồi. Cái gì, lưng Ngô Úc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Tiếng hô vang của quân Trần từ các ngọn núi xung quanh vọng lại, lời này giống hệt như lời Ngô Úc đã hô khi ở trên sông với Trần Mặc. Chỉ khác là, Ngô Úc không có sự tự tin như Trần Mặc, có thể phá vòng vây mà thoát ra. Các tướng sĩ, ta là Ngô Mật, Ngô Úc đã phản bội gia tộc, cấu kết với Hoài Vương, giờ muốn giết phu quân ta để kéo cả gia tộc xuống vũng bùn. Các ngươi đều bị Ngô Úc lừa gạt, quay đầu lại vẫn còn kịp, mau chóng buông vũ khí đầu hàng. Một giọng nữ trong trèo, vang vọng trên không trung của khe núi. Trần Mặc không lập tức hạ lệnh tiêu diệt đám người này, vì hắn có ý khác, nên để Ngô Mật kêu gọi bọn chúng đầu hàng, để giảm bớt thương vong không cần thiết. Thực ra, khi ở trên sông, nghe Ngô Mật nói, rất nhiều binh lính dưới trướng Ngô Úc đã sinh nghi. Chỉ là, vì Ngô Úc là chỉ huy trực tiếp, hơn nữa lúc đó bọn chúng đang chiếm ưu thế, nên mới giả vờ như không biết gì. Nhưng giờ phút này, khi lâm vào cảnh khốn cùng, sống chết trong gang tấc, bọn chúng liền sao động. Liêu Kế nhận ra lời Ngô Mật đã khiến quân tâm dao động, lập tức thúc giục Ngô Úc hạ lệnh liều chết một phen, may ra còn có cơ hội sống sót, nếu ngồi chờ chết thì thật sự là đường cùng. Ánh mắt Ngô Úc chợt lóe vẻ hung ác, quát lớn, quay đầu giết ra ngoài cho ta. Giết, giết. Ngô Úc dẫn đầu thủy quân vừa lên bờ quay đầu lao về phía cửa hang. Ngay lúc này, Ngô Úc chỉ nghe thấy một tiếng giết chói tai từ phía sau truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, phập một tiếng, một mũi tên lông vũ cắm vào bắp chân phải của Ngô Úc, khiến hắn đang chạy liền ngã nhào xuống đất. Thanh kiếm bên hông cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Ngô Úc đau đớn hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn nhặt thanh kiếm lên. Vút, lại một mũi tên lao tới, ghim chặt bàn tay Ngô Úc xuống đất. A, cơn đau dữ dội khiến Ngô Úc hét lên thảm thiết. Thân binh xung quanh vội vàng xuống lại bảo vệ hắn. Trần Mặc không để ý đến Ngô Úc, mà nhắm mũi tên vào kẻ duy nhất trong Ngô Quân, không mặc giáp, nhưng trên trán lại hiện con số màu đỏ 231. Thấy hắn đang bỏ chạy, Trần Mặc liền nhắm vào bắp chân phải của hắn. Trong tầm mắt rộng mở như vậy, mũi tên bắn ra vô cùng chuẩn xác, nhưng vì đối phương đang chạy nên mũi tên lệch xuống đầu gối. Tiếp đó, Trần Mặc lại dùng cách này, bắn những kẻ có số điểm vượt quá 200, khiến chúng mất khả năng di chuyển. Cuối cùng, hắn mới hạ cung, vung tay ra lệnh giết. Vút vút vút, mưa tên từ hai bên rừng núi bắn xuống như chút. Giữa khe núi bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên, vách núi rung chuyển, vô số đá vụn lăn xuống đè lên, Ngô Quân, phía dưới, bụi đất mù mịt bao phủ cả một vùng. Đợi khi yên tĩnh trở lại, quân sĩ Trần mai phục trong rừng núi hai bên mới cầm đao thương, nỏ tay xông ra chém giết. Thôi Sảng cũng dẫn quân từ phía trước áp sát, vòng chiến nhanh chóng thu hẹp. Hàng ngàn người bị dồn vào trong miệng núi chỉ rộng vài trượng, xung quanh đều là quân Trần, chen chúc lưng tựa lưng, vai kề vai. Các ngươi đường lui đã bị cắt đứt, còn không mau đầu hàng. Hàng thì không giết. Trần Mặc quát lớn, thanh âm như chuông lớn vang vọng, đám Ngô Quân đang hoảng loạn bỗng chốc dừng lại. Những binh sĩ Ngô Quân ở vòng ngoài phải đối mặt trực tiếp với quân Trần, sợ hãi đến mức không chút do dự vứt bỏ binh khí, quỳ rạp xuống đất, đầu chạm đất, run lẩy bẩy. Binh sĩ Ngô Quân trong miệng núi đã bị mưa tên và đá lăn dọa cho mất mật, thấy có người dẫn đầu đầu hàng, liền như domino, từ trước ra sau lần lượt vứt bỏ binh khí, quỳ xuống trong miệng núi chật hẹp. Keng, keng. Âm thanh binh khí rơi xuống vang lên như mưa trong miệng núi. Cuối cùng, trừ hơn 100 binh sĩ Ngô Quân còn chưa chịu buông vũ khí đầu hàng, những kẻ khác đều đã quỳ gối. Mà hơn 100 binh sĩ này chính là tâm phúc của Ngô Úc. Trần Mặc thấy vậy, không chút lưu tình, liếc mắt ra hiệu cho Tôn Mạnh. Tôn Mạnh vung tay, quát, giết. Không lâu sau, ngoài người của Trần Mặc, không còn ai đứng vững. Ngô Mật nhìn cảnh tượng núi thây biển máu trước mắt, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, một cỗ buồn nôn từ cổ họng trào lên, nàng theo bản năng đưa tay che miệng, nhưng cuối cùng không nhịn được, quay người ngồi xổm xuống nôn mửa. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Ngô Mật còn xem như khá, hai thị nữ thân cận của nàng đã sớm tay chân bùn rùn vì kinh hãi. Trần Mặc còn có việc phải xử lý, liền phân phó một đội quân hộ tống Ngô Mật cùng các nàng trở về thuyền. Hắn cầm đường đao, đi đến trước mặt mấy kẻ bị hắn bắn mất khả năng hành động. Hầu gia tha mạng, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, nể tình ta là nhị ca của Mật Nhi, xin người tha cho ta một mạng, chúng ta đều là người một nhà. Ngô Úc thấy Trần Mặc đến, lập tức van xin. Ngô Úc cũng coi như là dòng dõi đích tôn của Ngô gia, lại nắm đại quyền trong tay, hưởng vinh hoa phú quý nửa đời người, đến lúc sinh tử trước mắt, khó tránh khỏi tham sống sợ chết. Trần Mặc không muốn nhiều lời với hắn, chỉ hỏi một câu ai là Lưu Kế, sau đó liền tung một cước vào bụng Ngô Úc, khiến hắn tối sầm mặt mày, ngất lịm đi. Tôn Mạnh, đưa người về Ngô gia. Tuân lệnh. Tôn Mạnh tiến lên, một tay xách Ngô Úc lên, hắn vốn tưởng Trần Mặc đã giết Ngô Úc rồi, không ngờ hắn vẫn còn một hơi thở, liền nói, hầu gia, hắn vẫn còn sống. Ta chỉ phế tu vi của hắn, giao cho Ngô gia, bọn họ biết phải làm gì. Trần Mặc phất tay, sau đó đến trước mặt Lưu Kế, đi thẳng vào vấn đề, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là mưu sĩ của Hoài Vương. Vậy ngươi hẳn biết ta muốn hỏi gì, nói hay không? Hừ, Lưu Kế hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên, không nói lời nào. Tốt, ta rất thưởng thức những kẻ như ngươi. Thôi Sảng, Trần Mặc lên tiếng. Thôi Sảng bước lên phía trước, cung kính đáp, hầu gia. Đã từng tra khảo phạm nhân chưa? Trần Mặc hỏi. Thôi Sảng ngẩn người, rồi gật đầu. Vậy thì tốt, trong lúc bảo toàn tính mạng cho hắn, cứ đem hết những hình phạt ngươi biết thi triển lên người hắn. Đến khi nào hắn chịu mở miệng, hãy đưa hắn đến gặp ta. Trần Mặc ghé tai nói nhỏ. Miệng cứng rắn vậy sao, để ta xem xương cốt của ngươi cứng đến mức nào. Tuân lệnh, Thôi Sảng lĩnh mệnh. Trần Mặc vừa trở lại chiến thuyền, chưa kịp cùng Ngô Mật nói vài câu, Thôi Sảng đã tìm đến. Trần Mặc cùng Thôi Sảng đi ra ngoài khoang thuyền, hỏi, thế nào, chịu mở miệng rồi sao? Thôi Sảng gật đầu, hơi chế giễu nói, hầu gia, đừng thấy tiểu tử kia miệng cứng, kết quả lại là kẻ mềm xương. Ta vừa phế tu vi của hắn, chịu xong quân hình, chuẩn bị tiến hắn, hắn đã không chịu nổi, cầu xin tha mạng. Nhìn bộ dạng da trắng thịt mềm của hắn, cũng không giống kẻ cứng đầu. Trần Mặc liếc qua bàn tay Lưu Kế, đến một vết chai cũng không có, hỏi, người hiện ở đâu? Ở phía trước, quân y đang trị thương cho hắn. Thôi Sảng đáp. Lần nữa gặp Lưu Kế, hắn mặc một thân huyết y rách nát, nằm sấp trên một chiếc ghế gỗ, mông bị đánh đến mức da thịt nát bét, quân y đang bôi thuốc cho hắn. Lưu Kế thấy Trần Mặc, thần sắc có chút xấu hổ cùng sợ hãi. Trần Mặc bảo những người bên cạnh lui ra trước. Trước khi Thôi Sảng rời đi, đã mang đến cho Trần Mặc một chiếc ghế gỗ. Trần Mặc nhướng mày, ngồi xuống trước mặt Lưu Kế, không vòng vo, nói, xem ra ngươi muốn sống, nếu đã vậy, ta hỏi gì ngươi đáp nấy, không biết thì nói không biết, hiểu chưa? Lưu Kế gật đầu. Nói về mục đích chuyến đi này của ngươi trước đi, Trần Mặc hỏi. Lưu Kế kể lại đầu đuôi, tất nhiên bỏ qua chuyện hắn xúi dục Hoài Vương tấn công Trần Mặc, hắn sợ nếu nói ra, Trần Mặc sẽ nổi giận giết hắn. Thấy những gì Lưu Kế nói không khác nhiều so với những gì mình biết, Trần Mặc hỏi, ngươi nói sau khi ta qua sông, ngươi đã gửi cho Hoài Vương một phong mật thư, nội dung trong thư là gì? Nội dung là Trần Mặc hầu gia đã qua sông, kế hoạch đã thành. Lưu Kế vội vàng thay đổi cách xưng hô. Ngươi thật tự tin. Trần Mặc tính toán thời gian, lúc mình qua sông là giữa tháng 5, nếu nhanh thì lúc này Hoài Vương đã nhận được thư của Lưu Kế. Nếu Hoài Vương nóng lòng, thì có lẽ sắp tới sẽ tấn công Thanh Châu. Trần Mặc trầm ngâm một hồi, rồi hỏi, Hoài Châu còn bao nhiêu nhân mã trấn thủ? Ngươi muốn đánh Hoài Châu? Lưu Kế quả không hổ danh là mưu sĩ của Hoài Vương, nghe Trần Mặc hỏi vậy, liền đoán ra ý đồ của hắn. Ta thấy ngươi thật tò mò. Ánh mắt Trần Mặc lạnh đi. Lưu Kế sợ hãi run rẩy, là ta lắm lời, là ta lắm lời. Rồi vội đáp, tính toàn bộ, ít nhất cũng có 5 vạn nhân mã. Còn nhiều nhân mã đến vậy sao? Trần Mặc nhíu mày, nhưng nghĩ Hoài Châu là đại bản doanh của Hoài Vương, chắc chắn phải lưu lại nhiều quân. Lưu Kế tưởng Trần Mặc lại muốn hỏi, liền nói, thực ra Hoài Vương đã sớm phòng bị hầu gia, những binh mã này chủ yếu tập trung ở các trọng trấn ven bờ. Nghe vậy, ánh mắt Trần Mặc lóe lên, vội hỏi, người biết bố trí binh lực của Hoài Vương ở Hoài Châu? Cụ thể thì không rõ, nhưng đại khái sự phân bố thì có biết. Là một mưu sĩ, Lưu Kế hiểu rõ chỉ khi bản thân thể hiện được giá trị, khả năng giữ được tính mạng mới cao hơn. Ánh mắt Trần Mặc sáng lên, hỏi, chủ tướng trấn thủ Hoài Châu là ai? Lương Huyền, đích trưởng tử của quốc trượng Lương Mộ, võ giả tam phẩm, nhậm chức nhị phẩm vệ tướng quân. Lưu Kế đáp, Lương Tùng có quan hệ gì với hắn? Lương Huyền là tộc huynh của Lương Tùng, Lưu Kế nói. Lương gia này quả là nhân tài đông đúc, Trần Mặc không khỏi tán thưởng, so với Lương gia, Ngô gia được xưng là thế gia ngàn năm cũng có phần kém sắc. Sau đó, Trần Mặc hỏi thêm vài câu rồi bảo Thôi Sảng đưa Lưu Kế xuống, chăm sóc, cẩn thận. Hiện tại, Lưu Kế vẫn còn hữu dụng với hắn. Tiếp theo, hắn sai một tên tù binh thủy quân Ngô mang một phong thư đến cho Ngô Diễn Khánh. Phong Lăng Khẩu nằm trong địa phận Giang Đông, gần Vĩnh Khang, nếu xuôi dòng thì chưa đến một ngày. Vì vậy, Ngô Diễn Khánh rất nhanh đã biết chuyện xảy ra ở Lưu Tăng Tùy Vực và Phong Lăng Khẩu. Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Lữ Thông đã đến bẩm báo, người của Cô Gia đã đưa đô đốc đến. Ngô Diễn Khánh lập tức sai Lữ Thông mời người vào, sau khi hiểu rõ ngọn ngành, trong lòng quyết đoán, hạ lệnh áp giải Ngô Úc ra ngoài chém đầu. Lữ Thông kinh hãi, Ngô Trường Lâm vội vàng ngăn phụ thân lại, nói, phụ thân, Trần Mặc đưa Úc đệ trở về, chẳng phải là nể mặt Mật Nhi mà tha cho đệ ấy một mạng sao, sao người lại muốn giết đệ ấy? Người đúng là đồ đầu gỗ. Ngô Diễn Khánh giận dữ quát mắng, nếu Trần Mặc thật sự muốn tha cho Ngô Úc, thì có phế bỏ tu vi của hắn không? Trần Mặc là người như thế nào, nói khó nghe một chút, chính là một tên đồ tể, Ngô Úc muốn giết Trần Mặc, lẽ nào hắn lại dễ dàng bỏ qua cho? Sở dĩ đưa Ngô Úc trở về, chính là muốn xem chúng ta sẽ có thái độ như thế nào. Người phải biết rằng, thủy sư của Ngô gia vẫn còn nằm trong tay hắn. Nghe vậy, Ngô Trường Lâm nhíu mày, nói, không thể nào, chẳng lẽ phụ thân nghĩ nhiều rồi, Mật Nhi đã gả cho hắn, Úc đệ và hắn cũng coi như người một nhà. Hắn đâu có tàn nhẫn đến vậy. Hồ đồ, mặt Ngô Diễn Khánh đỏ bừng lên vì tức giận khi nghe chuyện ở Phong Lăng Khẩu, nói, Trường Lâm, ngươi vẫn chưa hiểu sao, Phong Lăng Khẩu là địa bàn của chúng ta, vậy mà ở đó lại có quân phục kích của Trần Mặc. Có thể thấy được, nếu ta không dùng kế giả làm thật, gả Mật Nhi cho Trần Mặc, thì chính là Trần Mặc đã dẫn đội quân mai phục ở Phong Lăng Khẩu đến tấn công Vĩnh Khang rồi. Nghe Ngô Diễn Khánh nhắc nhở, Ngô Trường Lâm dùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vội vàng nói, phụ thân, người xem trước đây ta đã nói gì rồi. Trần Mặc đối với Giang Đông ta, chính là có ý đồ bất chính, bây giờ đã lộ rõ chân tướng rồi. Nếu không thì sao, chẳng lẽ đợi hắn đến đánh chúng ta? Người không nghe tin tức nói sao, Trần Mặc là võ giả tam phẩm. Hắn dám dẫn theo ít người đến Vĩnh Khang như vậy, là vì hắn căn bản không sợ chúng ta giở trò, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu thật sự làm theo lời Lưu Kế, thì Vĩnh Khang lúc này đã chìm trong biển máu. Ngô Diễn Khánh giận dữ, trong lòng lại có chút may mắn, cũng may hắn chưa giao Ngô gia cho Ngô Trường Lâm, nếu không Ngô gia thật sự đã bị hủy hoại. Ngay lúc này, quản gia vào bẩm báo, nói có một tên lính thủy sư mang theo thư của Cô gia, xin được yết kiến lão gia. Ngô Diễn Khánh cho quản gia dẫn người vào. Sau khi xem nội dung thư, Ngô Diễn Khánh đưa thư cho đứa con trai ngốc nghếch của mình, nói, ngươi tự xem đi, có phải hắn đang ép chúng ta phải tỏ thái độ không? Nội dung trong thư là Trần Mặc chuẩn bị tấn công Hoài Châu, muốn Ngô gia giúp đỡ, đám thủy sư bị bắt ở Phong Lăng Khẩu đã bị Trần Mặc trưng dụng, còn muốn Ngô Diễn Khánh phái thêm một vạn quân hỗ trợ, đồng thời hứa hẹn sau khi xong việc sẽ có trọng thưởng. Ngô Trường Lâm xem xong, ném thư xuống đất, giận dữ nói, hắn đang nằm mơ giữa ban ngày. Chúng ta còn có thể từ chối sao? Dù sao Ngô Úc cũng là người Ngô gia, giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể thoát khỏi liên can sao? Chính vì hắn nhìn ra điều này, nên mới yêu cầu chúng ta xuất binh vào lúc này. Ngô Úc là đích hệ Ngô gia, lại là đô đốc thủy sư, do chính Ngô Diễn Khánh bổ nhiệm. Nhất là chuyện xảy ra ở Phong Lăng Khẩu lần này, Ngô Úc nói là do hắn sai khiến. Dù sự thật không phải hắn sai khiến, nhưng việc này chẳng khác nào đũng quần dính bùn vàng. Không phải thứ đó cũng là thứ đó, rất khó mà chối bỏ quan hệ. Chỉ xem đương sự có định vin vào chuyện này truy cứu hay không mà thôi. Mà hiện tại, Trần Mặc sai khiến Ngô gia xuất binh, rõ ràng là đang lợi dụng chuyện này. Từ đó có thể thấy, Trần Mặc chưa từng là người hiền lành gì, bụng dạ thâm sâu khó lường. Ngô Trường Lâm sau khi được Ngô Diễn Khanh nhắc nhở nhiều lần, cuối cùng cũng nhận ra điều này, trong lòng thầm mắng Trần Mặc, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể hỏi, phụ thân, giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa, mọi chuyện đã đến nước này. Tất cả đều do ngươi làm tốt cả. Ngô Diễn Khánh trách mắng Ngô Trường Lâm một câu, rồi nói, Mật Nhi đã gả cho hắn, Ngô gia và hắn đã là người trên cùng một thuyền, bây giờ lại xảy ra chuyện này, chỉ có thể làm theo những gì hắn viết trong thư. Nói rồi, Ngô Diễn Khánh nhìn về phía Lữ Thống, bảo hắn dẫn một vạn quân nhanh chóng đến Phong Lăng Khẩu, hội quân với Trần Mặc. Lão gia, vậy lương thảo và quân nhu là do chúng ta tự mang theo, hay để Cô gia cung cấp? Lữ Thống hỏi. Người đã xuất chinh, cũng không tiếp chút lương thảo và quân nhu này nữa, cứ điều 3 tháng lương thảo từ kho Vĩnh Khang đi. Ngô Diễn Khánh thở dài một tiếng, quay lưng đi, trông có vẻ cô đơn hơn nhiều. Tuân lệnh, Lữ Thống lui xuống. Ngô Trường Lâm thấy sắc mặt phụ thân không tốt, sợ bị trách mắng, đang định lui xuống thì Ngô Diễn Khánh gọi hắn lại. Phụ thân, người còn chuyện gì muốn dặn dò? Ngô Trường Lâm cúi đầu hỏi. Ngô Diễn Khánh xoay người lại, đặt tay lên vai Ngô Trường Lâm, giọng trầm ấm nói, Trường Lâm à, phụ thân đã già rồi, gánh nặng Ngô gia này cuối cùng cũng sẽ đặt lên vai con. Vốn dĩ ta để Ngô Úc làm đô đốc thủy sư, là để sau này hắn phụ tá con, nhưng bây giờ, hai, thế sự khó lường. Trần Mặc tuổi còn trẻ, đã là võ giả thượng tam phẩm, hơn nữa nghe tin tức truyền về, sau lưng hắn còn hiện lên một vầng tử nhật, điều này chứng tỏ hắn nắm giữ công pháp thượng thừa còn cao thâm hơn cả Ngô gia, có thể thấy trên người hắn tất có kỳ ngộ, biết đâu thật sự có thể giúp hắn gây dựng nên sự nghiệp hiền hách. Ngô gia đã nhúng tay vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ này, đã làm thì phải làm cho chót. Trần Mặc muốn công đánh Hoài Châu, một khi quân phòng thủ Hoài Châu thất bại, chỉ có hai lựa chọn, rút về Quan Trung hoặc xuôi xuống Giang Nam, mà Giang Nam lại là quê nhà của Hoài Vương Phi, khả năng rút về Giang Nam càng lớn. Trường Lâm, người dẫn theo 5.000 quân, mai phục ở đường thủy mà quân Hoài Châu phải đi qua để rút về Giang Nam, cứ ngồi đó chờ đợi. Nghe xong, Ngô Trường Lâm kinh ngạc hỏi, phụ thân, sao người không nói điều này với Lữ Thống? Ngô Diện Khánh khẽ bóp nhẹ tay trên vai Ngô Trường Lâm, rồi lại vỗ nhẹ cười nói, nếu thật sự rút về Giang Nam, ngươi hãy dùng công lao này để kết giao với Trần Mặc, Mật Nhi là muội muội ruột của ngươi, nể tình mối quan hệ này, hắn sẽ không oán trách đâu. Ngô Trường Lâm như hiểu ra điều gì. Đi đi, Ngô Diện Khánh khẽ đẩy nhẹ. Phong Lăng Khẩu, trong khoang thuyền. Trần Mặc và Ngô Mật đang dùng bữa tối. Ngô Mật, nàng vận một thân váy lụa trắng nhạt, ngồi đối diện Trần Mặc, giữa hai người là một chiếc bàn dài, để lộ chiếc cổ thon cùng xương quai xanh tinh tế, 3.000 sợi tóc đen được buộc gọn gàng, vài sợi tóc mai buông lơi trước ngực. Ngày thường khi ở riêng với Trần Mặc, Ngô Mật luôn nhìn hắn, nhưng lúc này nàng lại cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ cắn đũa, đã qua một khắc, nhưng cơm trong bát ngọc chỉ vơi đi vài miếng. Trần Mặc đã hơi no, đặt đũa xuống, cầm chén trà đã nguội bên cạnh uống hai ngụm, ánh mắt khẽ liếc nàng không có khẩu vị. Ngô Mật không còn vẻ ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, phu quân, nhị ca chàng. Ngô Mật biết nhị ca muốn giết phu quân, không nên dễ dàng tha thứ, nhưng dù sao cũng là người thân đã sống chung mười mấy năm, khi còn nhỏ nhị ca còn bế nàng, giờ xảy ra chuyện như thế này, xuất phát từ tình thân, ít nhiều nàng vẫn có chút bận tâm. Mật Nhi, ta hiểu. Trần Mặc đứng dậy, đến ngồi bên cạnh Ngô Mật, ôm lấy eo nàng, cười nói, phu thê ta một lòng, Ngũ cũng là nhị ca của ta. Ta tin hắn bị Lưu Kế mê hoặc, nên đã tha cho hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta đã phế bỏ tu vi của hắn, cho người đưa về Ngô gia. Nên như vậy, Ngô Mật thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn phu quân phải vấy máu người thân. Mau dùng bữa đi, kẻo cơm nguội. Trần Mặc xoa đầu Ngô Mật, trong lòng thầm nghĩ, còn chuyện Ngô gia có giết hắn hay không, không liên quan đến ta. Vâng. Ngô Mật nhanh chóng dùng hết cơm trong bát, tuy nàng ăn rất tao nhã, nhưng không giống như Lương Tuyết, Hạ Chỉ Tình, hay Dịch Thi Ngôn, ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi thưởng thức. Uống một ngụm trà, Ngô Mật lấy khăn tay lau miệng, rồi bàn với Trần Mặc, phu quân, người có thể đáp ứng tiếp một chuyện được không? Nàng cứ nói xem là chuyện gì, Trần Mặc sẽ không tùy tiện đáp ứng. Thiếp muốn sau khi trở về Ngô Châu, sẽ mở một y quán ở đó, hành y cứu người. Tất nhiên, là thê tử của phu quân, thiếp cũng sẽ chu toàn trách nhiệm, giúp chồng dạy con, một lòng một dạ. Chỉ là thiếp không muốn cả ngày ở trong khuê phòng, thêu thùa, uống trà, chuyện phiếm. Ngô Mật giải bày hết tâm tư với Trần Mặc. Nàng muốn trở thành một đại phu. Ta có thể đồng ý với Mật Nhi. Thật sao? Nhưng nàng cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Phu quân cứ nói. Nàng chỉ có thể mở một y quán dành cho nữ nhân, chỉ khám bệnh cho nữ nhân. Nếu có thể thì dùng huyền ti Trần Mạch là tốt nhất. Không phải Trần Mặc quá, bảo thủ, mà xã hội hiện tại không giống như thế giới trước khi hắn xuyên qua. Ở Đại Tống, lễ giáo nam nữ rất được coi trọng, Trần Mặc không muốn người khác dị nghị về mình. Ngô Mật biết Trần Mặc đã nhượng bộ rất nhiều, liền gật đầu, phu quân đối với thiếp thật tốt. Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta không đối tốt với nàng thì ai đối tốt với nàng. Trần Mặc cười nói, không rõ là Trần Mặc tha, cho Ngô Úc một mạng, hay do hắn nhượng bộ, mà khi tỷ nữ mang nước nóng đến, Ngô Mật lại đích thân rửa chân cho Trần Mặc. Sau khi rửa mặt xong, Trần Mặc bế Ngô Mật lên giường. Khi nàng đang định cởi y phục, Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, đẩy nàng ngã xuống giường, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi thơm của Ngô Mật, khẽ cười nói tối nay cứ mặc y phục đi ngủ. Ngô Mật nhìn vào mắt Trần Mặc, hai má ửng hồng. Phong Châu, Hoài Vương sau khi nhận được mật thư do Lưu Kế từ Giang Đông gửi về, mừng rỡ khôn xiết. Kế hoạch đã thành, tức Ngô gia sẽ xuất binh kiềm chế Trần Mặc. Như vậy, Trần Mặc phải phòng thủ Lân Châu, không những không thể điều binh tiếp viện Thanh Châu, mà cũng chẳng còn dư lực tấn công Hoài Châu. Còn hắn, sẽ có đủ binh lực và dư lực để tấn công Thanh Châu của Trần Mặc. Sau khi chiếm được Thanh Châu, có thể mở thông yếu đạo đến Bắc Địa, dù là tiêu diệt Trần Mặc hay thu phục phương Bắc đều có hy vọng. Do đó, Hoài Vương không định trì hoãn thêm nữa, quyết định tấn công Thanh Châu càng sớm càng tốt. Hắn triệu tập các mưu sĩ, đại tướng dưới trướng đến vương trướng để bàn bạc. Nhìn đám người phía dưới, Hoài Vương trước tiên kể lại chuyện mật thư của Lưu Kế, rằng kế hoạch đã thành và Ngô gia đồng ý xuất binh kiềm chế Trần Mặc, rồi hỏi tiếp theo nên tấn công Thanh Châu như thế nào. Nghe Hoài Vương nói, đám người phía dưới đều chấn động. Họ đều kinh ngạc trước việc Ngô gia bằng lòng xuất binh. Ngay cả đệ ngũ phủ Sinh cũng không đứng ra phản đối, bởi nếu Ngô gia thực sự bằng lòng xuất binh, thì việc chiếm được Thanh Châu và tiêu diệt Trần Mặc cũng không khó, xé bỏ hiệp ước thì cứ xé bỏ, chẳng phải chuyện lớn. Tuy nhiên, đệ ngũ phủ Sinh không tán thành xuất binh tấn công Thanh Châu ngay lúc này. Hắn đề nghị Hoài Vương nên chờ đợi. Đợi đến khi Ngô gia động thủ trước rồi hãy tấn công Thanh Châu, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Dù sao, trước khi giao tranh, vẫn luôn có biến số, nhỡ đâu Ngô gia đột nhiên đổi ý thì sao? Nhưng Hoài Vương không nghe theo lời khuyên của đệ ngũ phủ Sinh, còn nói rằng binh quý ở thần tốc, nếu chờ Ngô gia động thủ trước, Trần Mặc phản ứng kịp thì bọn họ sẽ không chiếm được tiên cơ. Đệ ngũ phủ Sinh thấy Hoài Vương đã quyết tâm tấn công Thanh Châu ngay, lại đề nghị cho một phần thủy sư rút về Hoài Châu trước. Lần trước tấn công Phong Châu, Để tiêu diệt Thiên Sư quân hoàn toàn, Hoài Vương đã điều toàn bộ thủy sư đến phong tỏa mặt sông ở bờ bắc Phong Châu. Hiện tại Hoài Châu không có thủy sư, nhỡ Trần Mặc chó cùng rất dậu tấn công Hoài Châu thì sao? Kết quả, Hoài Vương lại lần nữa bác bỏ đề nghị của Đệ Ngũ Phù Sinh. Hắn nói Hoài Châu có hơn 5 vạn binh mã lưu thủ, hơn nữa còn có Lương Huyền, một võ giả thượng tam phẩm tỏa trấn, lại là cố thủ trong thành. Cho dù Trần Mặc chó cùng rất dậu muốn tấn công Hoài Châu, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều 3 vạn binh mã đến. 3 vạn binh mã mà muốn đánh Hoài Châu của hắn, quả là chuyện viển vông. Giang Đông, trong khoang thuyền chiến ở bến Phong Lăng. Phu quân, để thiếp nghỉ chút. Ngô Mật khẽ thở dài, đang định rời đi, Trần Mặc liền ôm lấy eo nàng, ý còn chưa hết, nàng đừng vội, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi. Ngô Mật nhíu mày, ôm lấy cổ Trần Mặc, gật đầu, để Trần Mặc ấm áp bao bọc, mím môi, không ngừng mơn trớn, sau khi lấy lại hơi, nàng nói, phu quân, chúng ta không về Lân Châu sao, dừng ở Phong Lăng khẩu làm gì. Đợi người, Trần Mặc nhìn xuống thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa nắn. Đợi ai? Mái tóc Ngô Mật xóa tung, gương mặt ửng hồng, lấm tấm mồ hôi thơm. Đợi rất nhiều người, ta cũng không quen, Trần Mặc đáp. Eo nàng rất nhỏ, như cành liễu yêu trước gió, không chút mỡ thừa. Ngô Mật cũng thông minh không hỏi thêm, một lát sau mới nói, phu quân, xong rồi. Nước sông bỗng cuộn trào, vỗ vào bờ, chiến thuyền neo đậu cũng trao đảo theo. Chiều hôm sau, Trần Mặc đợi được người, sau đó cùng bọn họ và hơn 7.000 thủy sư còn lại dưới trướng Mỗ trở về Lân Châu. Đến Lân Châu, Trần Mặc triệu tập tất cả các đại tướng ở Lân Châu, bắt đầu gấp rút lên kế hoạch tập kích Hoài Châu. Ngày 15 tháng 6 là thời điểm Hoài Vương định phát binh đánh Thanh Châu. Tối ngày 14 tháng 6, Lý Vân Chương và Ôn Hằng lưu thủ ở Bình Định huyện nhận được phi thư của Trần Mặc. Từ bỏ Thanh Châu, mang theo bách tính rút về Ngô Châu. Ôn Hằng xem xong nội dung trong thư thì kinh ngạc đến ngây người, nói, Lý hiệu úy, chẳng lẽ đây là tin giả do kẻ khác bịa đặt. Mỏ than, xưởng lưu huỳnh, xưởng nước hoa, hồ muối. Đều ở Thanh Châu, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Đây là chim bồ câu của Hầu gia, thư cũng dùng mật ngữ do Hầu gia quy định, nếu là kẻ khác bịa đặt thì Hầu gia cũng đã gặp chuyện chẳng lành. Bản lĩnh của Hầu gia cao cường như vậy, sao có thể, cứ theo lệnh mà làm. Lý Vân Chương đáp, Ôn Hằng vốn là hàng tướng quy hàng, trong lệnh bổ nhiệm của Trần Mặc, hắn cũng là phó tướng của Lý Vân Chương, lúc này đương nhiên phải nghe theo Lý Vân Chương. Lý hiệu úy, ta nghe theo ngươi, Ôn Hằng nói. Ôn Hằng, người phái một đội nhân mã nhanh chóng đến Hạ Lâm, theo lệnh của Hầu gia, hủy hết tất cả các xưởng vũ khí trong thành, rồi đưa người trong thành di tản. Ta dẫn những người còn lại đi hộ tống bách tính hai huyện di tản. Lý Vân Chương hạ lệnh. Sau khi Thanh Châu bị quân Thiên Sư tàn phá, dân số đã không còn nhiều, nay chủ yếu tập trung ở ba huyện Thanh Đình, Bình Đình và Hạ Lâm. Trong đó, hai huyện Thanh Đình và Bình Đình là trọng yếu, phần lớn gia quyến của Thần Dũng vệ, Thần Võ vệ đều ở hai huyện này. Tuân lệnh. Dưới sự cai quản của Cảnh Tùng phủ, hai huyện Thanh Đình và Bình Đình phát triển cực kỳ tốt, mọi mặt đều đâu ra đấy. Vì vậy, khi Lý Vân Chương dẫn quân đến Bình Đình huyện, tuyên bố mệnh lệnh của Trần Mặc, chưa đầy một ngày, bách tính hai huyện đều đã biết, lập tức xôn xao, người người nhà nhà thu dọn đồ đạc, túi lớn túi nhỏ. Triệu Đạo Tiên với tư cách là huyện lệnh Bình Đình, đứng ra duy trì trật tự, nói, bà con, hãy nghe ta nói, mỗi nhà mang theo tiền bạc, lương thực và gia súc của mình, những thứ khác có thể bỏ thì bỏ, mang quá nhiều sẽ không chạy nổi, nếu Hoài Vương mang quân đánh tới, chúng ta khó lòng thoát thân. Nhưng rất ít người nghe theo lời Triệu Đạo Tiên, ai nấy đều hận không thể đóng gói hết cả nồi niêu xong chảo mang theo. Đối với những bách tính chất phác, từng đường kim mũi chỉ trong nhà đều do tự tay họ bỏ tiền ra sắm sửa, khó khăn lắm mới có được, giờ phút này sao nỡ lòng nào vứt bỏ. Triệu Đạo Tiên chỉ còn cách sai Ngô Sơn dẫn bộ khoái cưỡng chế thi hành theo lời hắn. Nhiệm vụ của quân đội, ngoài việc che chở bách tính di tản, còn phải mang theo lương thực dự trữ của hai huyện cùng vũ khí, quân Ngô đã chế tạo xong. Những thứ này, thậm chí còn phải di chuyển trước cả bách tính. Hai huyện Bình Đình và Thanh Đình không nằm sát bờ sông Thanh Châu, cách bờ sông còn vài ngày đường, vì vậy từ khi Hoài Vương đánh tới hai huyện vẫn còn chút thời gian, nhưng không nhiều. Mang theo mười mấy vạn bách tính di chuyển, hành trình có thể ví như rùa bò. Một bên khác, Thục Phủ. Trải qua một chặng đường dài, Cảnh Tùng Phủ cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của Trần Mặc, đặt chân đến Châu Thành của Thục Phủ, Hạ Đô. Cảnh Tùng Phủ chỉnh trang lại y phục, đến trước Dương Phủ, gõ cửa. Rất nhanh, gia đình Dương Phủ ra xem. Vị đại nhân, phiền thông báo một tiếng. Nói có cố nhân đến thăm, muốn gặp Dương vệ úy, lão hủ họ Cảnh. Trần Mặc đã điều động toàn bộ binh khí tinh nhuệ đến Lân Châu. Sau khi chiếm lĩnh Lân Châu, Trần Mặc liền hạ lệnh xây dựng hai kho lương lớn ở phía nam và phía bắc Lân Châu, mỗi kho chứa 50 vạn thạch lương, chuẩn bị cho việc tiến đánh Giang Đông và Hoài Châu. Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Mặc luôn thích phân tích từ cả hai mặt ưu và nhược điểm. Ưu thế của Hoài quân là gì? Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua vô số trận mạc. Có kẻ đã ở trong quân ngũ 10 đến 20 năm, gần đây lại liên tục chinh chiến. Xét về kinh nghiệm, chắc chắn mạnh hơn Trần Quân mới thành lập vài năm. Vậy ưu thế của Trần Quân là gì? Trang bị tinh nhuệ, có những vũ khí lợi hại như thần tí nỏ, bom gốm. Thêm vào đó, nắm giữ tiên cơ, Trần Mặc có lưu kế, người am hiểu bố phòng của Hoài Vương. Hiện tại, binh mã Hoài Châu vẫn chưa hề hay biết Trần Mặc sắp tấn công. Một ưu thế lớn khác là quân đội đã cùng nhau huấn luyện trong thời gian dài, vô cùng quen thuộc. Nhược điểm là gì? Thủy quân và bộ binh từ Ngô gia vẫn chưa hòa hợp với Trần quân. Ngoài ra, Ngô quân đã an nhàn quá lâu, ít khi giao chiến, sức chiến đấu tổng thể có lẽ không bằng hãm trận vệ của Trần Mặc. Vì vậy, dù tình hình có phần khẩn cấp, Trần Mặc cũng không thể lập tức kéo đại quân đi đánh Hoài Châu, mà phải huấn luyện để hai quân phối hợp nhuần nhuyễn. Trần Mặc cho Ngô quân cùng tham gia huấn luyện với ngũ vệ thần dũng, thần võ, hãm trận, ngư lân, tiêu kỵ, lữ thống vui vẻ chấp thuận. Thế là hai quân bắt đầu những ngày huấn luyện cường độ cao liên tiếp. Đương nhiên, thời gian cấp bách, Trần Mặc không thể để bọn họ huấn luyện mãi. Sau 5 ngày huấn luyện cường độ cao, thấy sự phối hợp đã có chút quy củ, các quân lệnh rõ ràng, toàn quân vận hành tuy còn đôi chút trúc trắc, nhưng đã rất tốt. Trần Mặc hạ lệnh cho đại quân nghỉ ngơi 2 ngày. Trong 2 ngày này, Trần Mặc cho người dưới trướng mổ heo giết dê, để toàn quân tướng sĩ ăn thịt no say. Sau đó, Trần Mặc lệnh Tôn Mạnh thông tin binh lực Lân Châu đều đang tập kết về tiền đường. Trần Mặc đã cho người phong tỏa Thiên Giang, chính là để ngăn tin tức về việc hắn và Ngô Mật Thành hôn lan truyền. Ngoài ra, Trần Mặc còn lệnh tập hợp toàn bộ thương thuyền ở Lân Châu, neo đậu tại Nam Ngạn, đồng thời sai Nam Công Văn cải trang một phần chiến thuyền thành thương thuyền. Ngày 24 tháng 6 năm Tuyên Hòa thứ 10, Trần Mặc dẫn thân binh doanh đến trọng trấn Tầm Vọng Thành ở Nam Ngạn Lân Châu, lệnh cho thân binh doanh và 5.000 thần dũng vệ sĩ tốt lên thương thuyền, ẩn nấp trong khoang. Cần biết rằng, quy mô của thương thuyền không hề thua kém chiến thuyền, thậm chí không gian còn rộng hơn, nhưng tốc độ di chuyển và độ kiên cố thì không thể sánh bằng chiến thuyền. Sau đó, Trần Mặc hạ lệnh cho thuyền công trên băng đều mặc thường phục, không mang giáp trụ, để Tôn Mạnh cải trang thành thương nhân, xuôi theo đại hà tiến về Hoài Châu. Khi Trần Mặc vừa về đến Lân Châu, hắn đã cho các thương đội từ Lân Châu đến Hoài Châu tạm ngừng, khiến hoạt động thông thương quy mô lớn phải gián đoạn gần nửa tháng. Thêm vào đó, thuyền công trên thuyền đều là người quen của các thương đội, khiến các trạm tuần tra của Hoài Châu dọc đường không hề cảnh giác, ngược lại tất cả các trạm gác và quân sĩ đều bị bắt gọn. Về điểm này, thực ra Trần Mặc phải cảm tạ Hoài Vương. Để tránh cho hắn sinh nghi, biết được ý đồ đánh Thanh Châu của mình, Hoài Vương đã không cho dừng hoạt động thông thương giữa Hoài Châu và Lân Châu, ngay cả khi đã vào tháng 6, hai châu vẫn qua lại buôn bán. Vì vậy, điều này đã khiến quân phòng thủ Hoài Châu hoàn toàn không hay biết gì về hành động quân sự quy mô lớn của Trần Mặc. Ngày 25 tháng 6, theo lẽ thường, thuyền sẽ cập bến ở Hoài Nam huyện, nơi đó nước sâu và có bến tàu. Nhưng Trần Mặc lại lệnh cho đoàn thuyền đổi hướng đến Tiểu Điền Trấn. Trên bong thuyền, Lưu Kế chống gậy, nói với Trần Mặc, Hoài Nam huyện và Tiểu Điền Trấn đều là huyện thành ven sông ở bờ bắc Hoài Châu. Thương thuyền từ phía bắc đến Hoài Châu đều phải cập bến tại Hoài Nam huyện vì nơi đó nước sâu, để đảm bảo an toàn, Hoài Nam huyện cũng dần trở thành trọng trấn. Ta tuy không rõ có bao nhiêu binh lực đóng tại Hoài Nam huyện, nhưng chỉ cần Hoài Vương không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ phái trọng binh phòng bị. Hầu ra, hiện tại ngài tuy đã thuận lợi qua sông, nhưng chỉ bằng chút nhân mã này, muốn nhanh chóng chiếm Hoài Nam huyện là điều không thể. Thêm nữa, một khi Hoài Nam huyện bị tập kích, các huyện thành lân cận như Vũ Quan, Bắc Ốc có thể lập tức đến cứu viện. Tiểu Điền Trấn thì khác, nơi đây địa thế hẻo lánh, xung quanh toàn bãi cạn, nước chảy chậm, ba mặt là núi bao bọc, quy mô không lớn, chỉ khoảng 300 hộ dân. Tường thành huyện đã được xây từ triều đại trước, đến nay chỉ còn lại một lũy đất, cổng thành là một chỗ hở, ngay cả xà ngang cũng không có, rất thích hợp để công chiếm. Cho dù có binh mã trấn thủ, người cũng không nhiều. Lời vừa dứt, Trần Mặc còn chưa lên tiếng, Tôn Mạnh đã hỏi, nếu là bãi cạn, thuyền của chúng ta không thể cập bờ. Thuyền quả thật không thể cập bờ, nhưng người thì có thể. Nước ở Tiểu Điền Trấn chảy chậm, đợi trời tối, xuống thuyền có thể bơi qua, men theo rừng núi hai bên, lính gác trên bờ khó lòng phát hiện. Khi tất cả đã lên bờ, dễ dàng chiếm được Tiểu Điền Trấn. Lưu Kế tự tin nói. Trần Mặc không đáp lời, tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ khi tận mắt chứng kiến địa thế, hắn mới quyết định. Quả nhiên đúng như lời Lưu Kế, để tránh bị lính gác bờ phát hiện, Trần Mặc đã một mình đi dò xét. Hắn phát hiện địa thế xung quanh Tiểu Điền Trấn có hình chữ U, mà vị trí của Tiểu Điền Trấn nằm ngay trong chỗ lõm đó. Đêm ấy, trên trời không trăng. Đoàn thuyền dừng lại ở nơi nước sâu ngoài sông Tiểu Điền Trấn. Hơn 10 binh sĩ giỏi bơi lội nhảy xuống thuyền, tiến về phía rừng núi bên phải Tiểu Điền Trấn. Trong số đó, có 2 người là võ giả nhập phẩm, mỗi người cầm một sợi dây thừng dài, một đầu buộc vào cột buồm. Lên bờ, vào rừng, bọn họ buộc đầu kia của dây thừng vào thân cây, rồi tạo một bó đuốc, đốt lên. Trong đêm tĩnh mịch, dưới sự che chắn của cây cối, ánh lửa của bó đuốc không hề gây chú ý. Đầu thuyền, Trần Mặc thấy phía xa bốc lên một vệt lửa, liền vung tay, xuống nước. Xuống nước, Tôn Mạnh cùng đám thân binh lần lượt truyền lệnh. Từng binh sĩ cởi bỏ áo giáp trên người, từ trên thuyền nhảy xuống nước. Những binh sĩ không biết bơi, trong nháy mắt rơi xuống nước, nhanh chóng chìm xuống đáy, nhưng rất nhanh đã nổi lên, dưới sự giúp đỡ của đồng bạn biết bơi bên cạnh, nắm lấy dây thừng trên mặt sông, men theo dây thừng, bơi về phía nơi có ánh lửa. Đến giờ tí, binh sĩ trên thuyền mới toàn bộ lên được bờ. Cuối cùng, bọn họ chế tạo bè gỗ, vận chuyển áo giáp qua. Bên bờ sông, ánh lửa bừng lên giữa rừng cây, soi bóng xuống mặt nước lấp lánh dưới màn đêm, tựa như vô số viên kim cương đang nhảy nhót. bóng cây lay động cùng bóng người trải dài in xuống dòng sông, nhẹ nhàng uốn lượn theo từng gợn sóng. Nhanh lên, tất cả mau chân lên cho ta. Sau khi Trần Mặc hạ lệnh, các thiên phu trường truyền lệnh xuống bách phu trường truyền lệnh cho thập phu trường thúc giục binh sĩ dưới trướng. Thần binh danh và thần dũng vệ là những đội quân có quân kỳ nghiêm minh nhất, không ai dám chậm trễ, từ khi nhận lệnh đến khi mặc giáp hoàn chỉnh chỉ tốn một khắc. Tôn Mạnh, Trần Mặc gọi. Thuộc hạ có mặt, Tôn Mạnh cung kính đáp lời. Người dẫn thân binh doanh vòng ra phía sau tiểu điền trấn. Một canh giờ sau, ta sẽ dẫn quân còn lại tấn công chính diện. Nhiệm vụ của ngươi là ngăn không cho bất cứ kẻ nào trong thành trốn ra cửa sau báo tin cho Hoài quân. Trần Mặc dặn dò. Tiểu điền trấn quả thực nhỏ bé như lời Lưu kế, một canh giờ là đủ để vòng ra sau trấn. Tuân lệnh, Tôn Mạnh đáp lời chắc nịch. Trong tiểu điền trấn, Tiêu Thọ chủ tướng trấn giữ nơi này đã say giấc. Trên bàn, tấm địa đồ khu vực quanh tiểu điền trấn vẫn còn đó, nhưng vì quá cũ nên chẳng còn mấy tác dụng. Hắn phải tìm đến các lão nhân trong huyện để vẽ lại đường đi nước bước. Tiêu Thọ là một võ giả thất phẩm, thuộc dòng dõi bằng hệ Tiêu gia, được phái đến tiểu điền trấn trấn thủ chỉ để lấy chút kinh nghiệm. Vì tiểu điền trấn nằm ở nơi hẻo lánh, quân đội cũng không coi trọng, chỉ phái 1000 binh mã đến trấn giữ, nên Tiêu Thọ càng thêm lơ là. Dù sao, nếu có địch thật sự kéo đến, lẽ nào chúng lại bỏ qua Hoài Nam huyện mà chọn đánh tiểu điền trấn? Trong chiến sự, tiên cơ vô cùng quan trọng, vì một nơi như tiểu điền trấn mà đánh mất tiên cơ thì thật không đáng. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, chén trà trên bàn rung lắc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiếp đó là tiếng trống trận ầm ầm, tựa như muôn thú đang gầm thét. Tiêu Thọ giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy. Ngoài phòng cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh sau đó, cửa phòng bị đập thình thịch. Tướng quân, không hay rồi, có kẻ địch đánh vào thành. Cái gì? Nghe vậy, lòng Tiêu Thọ kinh hãi, vội chộp lấy thanh kiếm bên cạnh, không kịp mặc giáp, nhanh chóng bước ra ngoài, quát lớn với tên thân binh đến báo tin tiểu điền trấn lấy đâu ra kẻ địch. Thình thình thình. Lúc này, tiếng trống trận càng thêm vang dội, từ bên ngoài truyền vào. Tướng quân, không, không hay rồi. Một tên thân binh khác hốt hoảng chạy tới, vì không nhìn rõ đường nên vấp ngã, nhưng hắn không màng đau đớn, lăn lộn bò đến trước mặt Tiêu Thọ, nói, không hay rồi, tướng quân, là Trần quân từ bờ bên kia đánh sang. Nghe vậy, nếu vừa rồi Tiêu Thọ chỉ kinh hãi thì giờ đây cả người hắn run lên vì sợ hãi. Trần quân, đó là đội quân mà ngay cả vương gia cũng phải đau đầu. Hắn sao có thể không sợ? Nhưng chưa kịp hạ lệnh, một đội thân binh mặt mày kinh hãi chạy vào, nói, tướng quân, không ổn rồi, Trần quân đã tiến đến đây, người bên ngoài sắp không giữ nổi nữa. Tướng quân, chúng ta rút thôi. Trong lúc nói, bên ngoài phủ đệ của Tiêu Thọ đã vang lên tiếng chém giết và tiếng kêu la thảm thiết. Nghe thấy vậy, mặt Tiêu Thọ tái mét. Hắn chỉ đến đây để mạ vàng, chứ không muốn bỏ mạng ở cái huyện thành nhỏ bé này. Rút, mau rút. Tiêu Thọ không cho người thu dọn đồ đạc, cầm kiếm quay người chạy về phía cửa sau. Đám thân binh nhanh chóng theo sau. Tuy Tiêu Thọ có phần lơ là việc phòng bị ở tiểu điền trấn, nhưng hắn lại khá quen thuộc với địa hình trong thành. Dựa vào sự hiểu biết về địa hình, Tiêu Thọ cùng hơn chục thân binh bên cạnh đã tránh được Trần quân, lặng lẽ đến cửa sau, mở cổng rồi chuồn ra ngoài. Khi Tiêu Thọ ngỡ rằng bản thân đã thoát nạn, chẳng bao lâu sau, từ hai bên đường, một toán hắc y nhân lao ra. Đứng yên, bỏ vũ khí xuống, ngồi xổm. Đầu hàng không giết. Tôn Mạnh dẫn thân binh doanh, bao vây Tiêu Thọ cùng hơn chục thủ hạ. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc dẫn truy binh đến nơi, áp giải Tiêu Thọ cùng thuộc hạ về thành giam giữ. Tiếp đó, Trần Mặc lệnh thần dũng vệ phong tỏa tiểu điền trấn, không cho phép ai ra vào. Từ lúc công thành đến khi phong tỏa tiểu điền trấn, Trần Mặc chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Cổng thành tiểu điền trấn thực sự quá yếu ớt, Trần Mặc không cần dùng đến hỏa dược, chỉ một cước đã mở toang. Nực cười thay, quân canh trên tường thành đều đang say giấc. Khi Trần Mặc xông vào, chúng mới giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt chạy tìm mũ giáp, vũ khí, cung nỏ, nhưng đã quá muộn. Sau khi Trần Mặc hạ lệnh bắn một loạt tên, đám quân canh này sợ hãi bỏ chạy tán loạn, kẻ đầu hàng, người bỏ trốn. Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, hơn 500 lính Hoài quân bị bắt làm tù binh, thần dũng vệ thương vong chưa đến 100 người. Tuy nhiên, mục tiêu của Trần Mặc không phải là tiểu điền trấn hẻo lánh này, mà là Hoài Nam huyện. Hắn lệnh Tôn Mạnh đích thân về tầm vọng thành, dẫn đại quân đến. Sau khi vượt sông, không đổ bộ tại tiểu điền trấn mà trực tiếp tấn công Hoài Nam huyện. Nhà môn tiểu điền trấn, đèn đuốc sáng trưng. Cuối tháng 6, dù là ban đêm, không khí vẫn oi bức một ngạt. Trần Mặc cùng các thiên phu trường, bách phu trường đứng thành vòng tròn, trên bàn là tấm địa đồ vẽ tay vừa thu được. Nơi này có một đường núi, có thể vòng ra sau Hoài Nam huyện. Sau đó, chờ đại quân đến, ta sẽ tấn công từ cả hai phía, có cơ hội chiếm được Hoài Nam huyện. Lưu Kế nói. Nhưng Trần Mặc lắc đầu, đã là trọng trấn, tường thành chắc chắn không thể như tiểu điền trấn. Trong chiến tranh, nếu lực lượng gấp 10 lần mới nên tấn công. Với số quân hiện tại cộng thêm đại quân, dù có chiếm được Hoài Nam trấn, thương vong cũng rất lớn, không đáng. Vậy ý của hầu gia là, Lưu Kế đồng tử co rút, không khỏi kinh ngạc thốt lên, về điểm đánh viện. Trần Mặc liếc nhìn Lưu Kế, có chút thưởng thức nói, cũng không tệ, quả nhiên là người được Hoài Vương phái đi Giang Đông làm sứ giả, cũng có vài phần bản lĩnh. Hắn tiếp lời, một khi Hoài Nam huyện bị tập kích, Tất sẽ cầu viện Vũ Quan, Bắc Ốc và các huyện khác. Vậy ta sẽ mai phục trên con đường mà viện quân Tất phải đi qua, tiêu diệt bọn chúng. Trần Mặc vỗ mạnh xuống bàn. Binh quý thần tốc là vậy. Sáng sớm hôm sau khi đích thân đi khảo sát địa hình, Trần Mặc để lại 500 quân phong tỏa tiểu điền trấn, phòng ngừa tin tức bị tiết lộ, đồng thời trông coi đám hàng binh. Hắn dẫn theo số quân còn lại cùng Lưu Kế, men theo đường núi, tiến về phía sau Hoài Nam huyện. 3 ngày sau, Vũ Quan, đúng như tên gọi, tòa quan đài hùng vĩ này sừng sững trên một ngọn núi, nhìn xuống những dặng núi phía bắc. Chỉ có một con đường nhỏ quanh co uốn lượn dẫn đến, lúc ẩn lúc hiện, tạo thành thế, một người trấn giữ, vạn người khó qua. Khác với Ngưu Châu nhiều núi non, Hoài Châu là một vùng đồng bằng rộng lớn. Sau Vũ Quan, tất cả đều là bình nguyên. Nếu Hoài Nam huyện là cửa ngõ đường thủy của Hoài Châu, thì Vũ Quan chính là yết hầu của Hoài Châu. Mất Hoài Nam huyện, nhiều nhất chỉ mất đi lợi thế đường thủy, nhưng mất Vũ Quan, chẳng khác nào mất cả Hoài Châu. Tuy nhiên, so với Hoài Nam huyện, binh mã đóng tại Vũ Quan lại không nhiều, chưa đến 1 vạn. Không phải Hoài Vương xem nhẹ Vũ Quan, mà bởi muốn đánh đến Vũ Quan, trước tiên phải công phá được cửa ngõ Hoài Nam huyện. Hơn nữa, Vũ Quan là nơi hiểm yếu, dựa vào một ít binh mã cũng có thể cố thủ. Ngay cả khi Hoài Nam huyện thất thủ, quân phòng thủ trong thành cũng có thể rút về Vũ Quan. Trong đại doanh phía sau tòa Hùng Quan, Lương Huyền mặc thường phục, cùng các tướng lĩnh khác cũng mặc thường phục, đang uống rượu trò chuyện. Vệ tướng quân, Vương gia đã tiêu diệt Thiên Sư quân, chiếm lĩnh Phong Châu đã lâu, sao vẫn chưa hồi sư? Khi không khí đang náo nhiệt, một tướng lĩnh tò mò hỏi Lương Huyền. Để tránh Trần Mặc cảnh giác, việc Hoài Vương chuẩn bị tấn công Thanh Châu, rất ít người ở Hoài Châu biết. Trong đại doanh, chỉ có một mình Lương Huyền hay tin. Nhiệm vụ của hắn là giúp Hoài Vương trấn giữ Hoài Châu. Về điều này, Lương Huyền rất tự tin, về nhân lực, có gần 5 vạn quân, đao giáp cung tên đầy đủ, lại có thêm lợi thế địa hình. Về tình hình, người có thể tấn công Hoài Châu chỉ có Trần Quân ở Lân Châu. Nhưng theo tin tức mới nhất, Ngô gia đã xuất binh kiềm chế quân Lân Châu, khiến quân Trần ở Lân Châu đều tập trung về tiền đường. Khi nhận được tin tức này, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc dẫn quân Hoài Châu đi đánh Lân Châu. Chỉ tiếc rằng, hiện tại Hoài Châu chỉ có ngần ấy binh mã. Nếu kéo quân ra ngoài đánh Lân Châu, thì Hoài Châu chẳng khác nào một thiếu nữ yêu đuối mặc người xâm phạm. Các phương diện đều có lợi cho hắn, nếu vẫn không giữ được Hoài Châu, Lương Huyền có thể tự vặn đầu mình xuống. Vương gia hành sự, tự có quyết định của người, ngươi hỏi nhiều làm gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Lương Huyền liếc nhìn vị tướng kia, rồi ra hiệu cho thân binh lên dọn rượu xuống, nói, vương gia không ở đây, chư vị đều có trách nhiệm bảo vệ Hoài Châu, rượu có thể uống, nhưng không được tham chén say mềm, lát nữa đều trở về vị trí của mình đi. Tuân lệnh, các tướng lĩnh đồng thanh đáp. Ngay lúc này, một thân binh hốt hoảng chạy vào đại trướng, đến trước mặt Lương Huyền, dâng lên một phong thư khẩn, vệ tướng quân, tiêu diện tướng quân ở Hoài Nam huyện cấp báo, quân Trần ở bờ đối diện đã vượt sông, đang tấn công Hoài Nam, xin vệ tướng quân nhanh chóng phái binh đến tiếp viện. Lời vừa dứt, các tướng lĩnh trong đại trướng đều ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Quân Trần ở bờ đối diện bị làm sao vậy, lại dám vượt sông tấn công Hoài Nam? Nhưng chỉ một lát sau, cả trướng đã xôn xao, có tướng lĩnh còn giận dữ mắng nhiếc Trần Mặc. Trần Mặc, kẻ tiểu nhân vô sỉ này, chúng ta đã ký hiệp ước không xâm phạm với chúng, vậy mà giờ lại bội ước tấn công chúng ta. Trước đây Lưu Kế đại nhân nói không sai, Trần Mặc này tuyệt đối không thể tin được, hắn chính là kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Lương Huyền cũng hơi ngơ ngác, còn tưởng mình nghe nhầm, cầm lấy thư xem qua, chỉ thấy trên đó viết, ngày 29, quân Trần lặng lẽ đổ bộ, tấn công thành trì ta, thế công hung mãnh, lại có Lôi Công tương trợ, khó lòng chống đỡ, nghi ngờ Trần Mặc đích thân đến, xin vệ tướng quân nhanh chóng tiếp viện. Xem xong, Lương Huyền càng thêm mờ mịt. Chẳng phải quân Lân Châu đều đang tập trung về tiền đường sao? Dù có vượt sông tấn công Hoài Châu, thì có thể điều động được bao nhiêu binh mã? Chỉ với chút ít quân như vậy, mà có thể gọi là thế công hung mãnh sao? Nhưng đầu óc hắn cũng xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhận ra tin tức về việc quân Lân Châu tập trung về tiền đường chỉ là tin giả do đối phương tung ra. Thực tế là sau khi biết Ngô gia xuất binh, Trần Mặc nhận ra Vương gia cũng nhúng tay vào, nên tức giận điều binh tấn công Hoài Châu để trả thù. Lương Huyền cười lạnh một tiếng, biết Trần Mặc đã bị cơn giận làm cho mờ mắt, điều động binh mã đến đánh Hoài Châu. Nếu như đánh lâu không được, thì ngay cả Lân Châu cũng khó giữ. Nếu đã như vậy, Lương Huyền khẽ nâng tay, mang địa đồ đến đây. Thần binh mang địa đồ đến, trải rộng trước mặt Lương Huyền. Lương Huyền nhìn địa đồ, trầm ngâm một hồi rồi nói, binh mã ở Vũ Quan không được điều động, lệnh cho Triệu Lương ở Bắc Ốc huyện rút 5.000 quân đến tiếp viện Hoài Nam, không được chậm trễ. Tuân lệnh, Vũ Quan cách Bắc Ốc huyện chưa đến 100 dặm, giữa đường còn có trạm dịch. Chưa đầy một ngày, mệnh lệnh đã đến tay Triệu Lương ở Bắc Ốc huyện. Triệu Lương là võ giả ngũ phẩm, trấn thủ ở Bắc Ốc hơn 8.000 người. Ngay khi nhận được lệnh, hắn lệnh cho phó tướng dẫn quân còn lại trấn giữ Bắc Ốc, còn hắn đích thân dẫn quân đi tiếp viện Hoài Nam. Phía sau Hoài Nam huyện là Mang Sơn, cái tên này do Lưu Kế nói cho Trần Mặc biết. Phía đông Mang Sơn, gần 1.000 thân binh và hơn 4.000 thần dũng vệ phân tán khắp nơi, không ít binh sĩ đang nằm trong rừng cây nghỉ ngơi. Trong một khu rừng rậm rạp, vài cái đầu người bất ngờ nhô lên khi những người khác không để ý. Hầu ra, viện binh của Vũ Quan và Bắc Úc chẳng lẽ cho rằng quân phòng thủ Hoài Nam có thể cầm cự được nên không phái viện binh đến sao? La Dũng hỏi. Từ ngày 28 mò đến Mang Sơn này, bọn họ đã mai phục ở đây gần 3 ngày rồi. Trong rừng núi vốn nhiều độc trùng, chuột bọ, lại thêm thời tiết nóng bức, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, ẩn mình trong núi sâu này thật không dễ chịu chút nào. Trần Mặc lau mồ hôi trên trán, nói, đợi thêm một lát nữa, nếu viện quân địch không đến, chúng ta sẽ tiến đánh Hoài Nam. Thời tiết nóng nực này thật sự thử thách sự kiên nhẫn, mà Trần Mặc vốn không phải người kiên nhẫn, lúc này cũng có chút nóng này. Ngay khi vừa dứt lời, trinh sát đã đến báo, hầu ra, viện quân địch đã đến, ước chừng 3 đến 5 nghìn người. Trần Mặc cùng những người khác lập tức thu mình lại, hạ lệnh, truyền lệnh, chuẩn bị nghênh địch, cung nỏ sẵn sàng. Hầu ra hạ lệnh, chuẩn bị nghênh địch, cung nỏ thủ sẵn sàng. Lính truyền lệnh lần lượt truyền xuống. Triệu Lương dẫn theo 1.000 khinh kỵ, 4.000 binh tốt đã đến quan đạo dưới chân núi Mang Sơn. Vì Hoài Nam huyện đang chờ viện binh, Triệu Lương không dám chậm trễ. Thêm vào đó, nơi này là hậu phương của Hoài Nam huyện, địa bàn của mình, nên không ai đề cao cảnh giác. Cứ như vậy, nhân mã của Triệu Lương tiến vào vòng vây mà Trần Mặc đã bày sẵn cho bọn hắn. Nhưng Triệu Lương lại hoàn toàn không hay biết, ngược lại còn hạ lệnh, sắp đến Hoài Nam huyện rồi, truyền lệnh xuống, tăng tốc hành quân. Kết quả, khinh kỵ đi đầu chưa được 200 mét, thì trên bãi đất trông phía trước đột nhiên nổi lên một trận bụi mù. Rồi một sợi dây thừng bay lên, chiến mã bị vướng vào dây thừng, lập tức người ngã ngựa đổ. A, là cạm bẫy, có phục kích. Trận phục kích bất ngờ khiến phía trước hỗn loạn, hậu quân vội vàng dừng bước. Hí, Triệu Lương hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương. Chiến mã dưới thân hí vang, nhấc cao hai vó trước. Ngay khi vó ngựa chuẩn bị giáng xuống, vút, một mũi tên xé gió lao tới, vô tình găm vào cổ chiến mã, xuyên thấu qua. Chiến mã của Triệu Lương hí lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất. Phản ứng của Triệu Lương cũng cực nhanh, khi chiến mã ngã xuống, hắn lập tức lăn người sang bên cạnh, rồi lại lộn một vòng ra sau, ẩn mình sau xác chiến mã. Trần Mặc buông cường cung, đột ngột xuất hiện, quát lớn, tướng sĩ, cho ta bắn tên. Hắn cố ý không nhắm vào viên tướng địch kia. Vút, vút, vút, vô số mũi tên nhanh chóng bay về phía đội quân tiếp viện của Hoài quân. Giáp trụ của tiểu binh sao có thể so với tướng quân, mũi tên thần tí nỏ dễ dàng xuyên thủng áo giáp, cắm vào da thịt binh sĩ. Chỉ trong chớp mắt, đội quân tiếp viện đã ngã xuống một mảng lớn. Phập, phập, a, cứu ta, a, mau, rút lui. Bắn, cho ta bắn hết số tên mang theo, Trần Mặc không vội dẫn quân xông lên. Không được loạn, không được loạn, kết trận, mau kết trận, Triệu Lương gầm lên, bắt đầu chỉ huy. Đội quân dưới trướng Triệu Lương tuy không phải là bách chiến chi sư, nhưng quân kỳ nghiêm minh, phối hợp ăn ý. Rất nhanh, bọn chúng đã chân định trở lại, lính khiên tay cầm thuẫn sắt đứng phía trước, che chắn tên bắn tới. Các binh chủng khác theo thứ tự ẩn sau thuẫn, cung thủ bắt đầu phản kích. Vút. Ngay trong khoảnh khắc này, một cơn cuồng phong quét ngang quan đạo. Một bóng đen từ trong rừng lao xuống, chiến bào quét tung lá rụng, lưỡi đao dài gần 5 thước vung lên, ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành một đạo đao mang vô hình. Chỉ một cú xoay người, hàng lính khiên đầu tiên đã bị chém ngang lưng, cả người lẫn thuẫn đều bị cắt làm đôi. Kình lực mang theo còn đánh ngã một loạt binh sĩ phía sau. Tiếng thét thảm chưa kịp vang lên, Trần Mặc đã vung ngược đao, chém xuống, mấy chục thủ cấp bay lên không trung, huyết vụ tung tóe. Trần Mặc tiếp tục xông vào đám quân tiếp viện của địch, tay cầm đường đao, tựa như yêu đao cơ mở đại chiêu, mỗi nhát đao vung lên, lại có hàng trăm người ngã xuống. Thịt nát rơi đầy đất, máu chảy thành sông. Đám binh sĩ quân Hoài chứng kiến cảnh tượng này, kinh hồn bạt vía, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Tên tặc tử to gan, đừng hòng làm càn. Triệu Lương thấy vậy, giận dữ, tay cầm bội kiếm xông lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người còn cách xa mấy trượng đã xuất hiện ngay trước mặt. Triệu Lương từ cơn giận dữ chuyển sang kinh hãi, vội vàng giơ kiếm lên đỡ và lùi lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ động tác, lưỡi đao đã chém tới từ trên cao. Keng, đao kiếm chạm nhau, tóe lửa. Bội kiếm trong tay Triệu Lương bị chém làm đôi, mũi kiếm văng ra xa, lưỡi đao tiếp tục chém xuống đầu hắn. Triệu Lương cảm thấy sống lưng lạnh toát, tiên thiên linh khí hộ thân bị chém tan, sợ hãi nhắm chặt mắt. Nhưng lưỡi đao vẫn chưa chém xuống. Triệu Lương không nhịn được mở mắt, thấy lưỡi đao dừng lại cách đỉnh đầu nửa phân. Còn chưa kịp thở phào, thanh niên trước mặt đã tung một cước vào ngực, đá hắn bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất. Đám thân binh của Triệu Lương liều chết xông về phía Trần Mặc. Xông lên, giết. Đúng lúc này, quân mai phục trên núi cũng ùa xuống, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Hầu ra có lệnh, không được để một tên nào chạy thoát, bao vây chúng lại. Trên quan đảo, Trần Mặc chỉ mất vài hơi thở đã giết sạch đám quân địch vây quanh. Hắn khẽ vung đao, hất văng những giọt máu còn dính trên lưỡi, rồi nghiêng đầu nhìn Triệu Lương vừa bò dậy, lạnh giọng, đầu hàng thì tha chết. Ực, Triệu Lương nuốt nước bọt, muốn phản ứng nhưng không dám cử động, giữ nguyên tư thế cứng đờ, khẽ giơ ngón tay các ngươi là ai? Trần Mặc xoay đao một vòng, thu vào vỏ, ánh mắt không chút gợn sóng. Trần Mặc, Trần Hầu gia. Triệu Lương bị nhát đao vừa rồi của Trần Mặc dọa cho kinh hồn bạt vía, đến cả tên húy cũng không dám xưng hô. Trong lòng kinh hãi, Hoài Nam huyện lại thất thủ nhanh như vậy sao? Nếu không, sao Trần Mặc có thể xuất hiện ở Mang Sơn này? Ở phía bên kia, trận chiến cũng đã đến hồi kết. Đám quân tiếp viện của Hoài quân bị phục kích, lại hứng chịu mấy đợt mưa tên, rồi bị Trần Mặc xông ra chém giết một đường, đã sớm vỡ mật, không còn chút sĩ khí nào. Thấy một đám quân mai phục lao xuống, bọn chúng không chống cự được bao lâu đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Nói đi, muốn sống hay muốn chết? Trần Mặc mím môi, vặn cổ hỏi. Lưu đại nhân, nhưng câu trả lời lại là tiếng kinh ngạc của Triệu Lương. Hóa ra hắn nhìn thấy Lưu Kế đang được người khác cõng xuống từ trên núi. Triệu Lương tướng quân, Lưu Kế có chút không chắc chắn hỏi. Là ta, Lưu đại nhân, sao ngài lại? Triệu Lương còn muốn nói tiếp, nhưng bị một tràng ho khan cắt ngang, lời hàn huyên. Thực ra, trong tình thế này, khi thấy Lưu Kế, hắn quá đỗi kinh ngạc. Mức độ kinh ngạc này thậm chí còn vượt qua cả sự lựa chọn sống chết trước mắt. Lưu Kế chẳng phải đang theo Hầu Vương ra sao? Trong chốc lát, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Lương. Sống, Triệu Lương vội vàng đáp lời Trần Mặc. Chúc mừng ngươi đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Trần Mặc rời tay khỏi chuôi đao, nói ta cần Triệu tướng quân giúp ta một việc. Việc gì? Triệu Lương ngẩn người, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Toàn quân nghe lệnh, lột giáp trụ của bọn chúng ra mặc vào, những người không có giáp thì ở lại canh giữ tù binh, cuối cùng nghe hiệu lệnh mà hành sự. Tuân lệnh, toàn quân đồng thanh đáp. Trần Mặc nhìn về phía Triệu Lương, nói Triệu tướng quân, phiền ngươi dẫn chúng ta đến Hoài Nam huyện một chuyến. Triệu Lương có thể sống sót đến ngày hôm nay, bản thân cũng có chút bản lĩnh. Nghe vậy, hắn lập tức hiểu ra điều gì, trong lòng trầm xuống. Triệu tướng quân không muốn, ánh mắt Trần Mặc lạnh lẽo. Muốn, muốn, nhìn thấy tay Trần Mặc đặt lại lên chuôi đao, Triệu Lương từ đáy lòng đáp. Lưu Kế lúc này cũng nói, Triệu tướng quân, thức thời mới là tuấn kiệt. Triệu Lương lộ ra một nụ cười khổ. Hoài Nam huyện quả không hổ danh là trọng trấn, tường thành và cổng thành đều vô cùng kiên cố. Dù Trần quân dùng bom gốm uy lực lớn oanh tạc cổng thành, cũng chỉ phá hủy được cánh cửa gỗ bên ngoài, còn cửa giữa và cổng sắt nghìn cân vẫn không hề suy xuyển. Trước tình hình đó, Trần quân thay đổi phương pháp công thành, không còn oanh tạc cổng thành nữa, mà dùng máy bắn đá ném bom gốm oanh tạc quân Hoài đang phòng thủ trên tường thành. Quân Hoài kêu khổ thấu trời. Tiêu Diễn nhìn địch quân liên tục công thành từ xa, cũng không có biện pháp nào. Đúng lúc này, thần binh đến báo tướng quân, viện quân đã đến. Hoài Nam huyện quả không hổ danh là một trọng trấn, tường thành cao sừng sững gần 5 trượng, được xây bằng những tảng đá khổng lồ cùng xiềng xích sắt đúc. Trên tường thành có vô số vọng lâu và tháp canh, các binh sĩ canh gác quan sát mọi động tĩnh xung quanh, sẵn sàng bắn tên khi có biến. Cổng thành sao đóng chặt, được điểm xuyết bằng những vòng sắt lớn để treo những thanh gỗ chắn kiên cố, đề phòng địch phá cổng. Sau cổng là một chiếc cổng sắt nặng ngàn cân. Trần Mặc mặc bộ giáp của một tiểu binh Hoài quân, giả làm thân binh của Triệu Lương, đứng sau hắn. Phía sau Trần Mặc là thân binh Doanh và thần dũng vệ giả trang thành quân sĩ Hoài quân. Trần Mặc khẽ hạ lệnh, bảo thân binh chú ý đến những vọng lâu và tháp canh kia, sẵn sàng ứng phó. Ánh dương buổi chiều gay gắt, Trần Mặc nhìn đám quân sĩ Hoài quân trên tường thành đang nghiêm trận chờ đợi, khẽ nói, ngươi có điều gì giấu ta phải không? Các ngươi là viện quân đến tương trợ, cớ sao bọn chúng mãi không mở cổng thành? Thật quá chậm trễ. Triệu Lương hạ giọng đáp, Hoài Nam huyện là trọng trấn, hiện toàn thành đang giới nghiêm, dù là viện quân đến cũng phải thông báo trước. Tiêu Diễn lại là tam ca của Vương Phi, thân phận tôn quý, vô cùng cẩn trọng. Ca ca của Hoài Vương, ta nghe nói nàng chỉ có một ca ca, đã bị Lô Thịnh giết rồi mà. Trần Mặc ngẩn người. Tiêu Diễn là huynh cùng cha khác mẹ của Vương Phi, đứng thứ ba trong nhà, là con thứ. Triệu Lương đáp lời. Vậy chẳng phải còn có một nhị ca sao? Tranh thủ lúc chờ đợi, Trần Mặc tò mò hỏi. Là nhị tỷ, đã mất vì bệnh từ nhiều năm trước. Triệu Lương thật thà đáp. Trong lúc nói chuyện, một viên tướng xuất hiện trên tường thành phía cổng sau, chắp tay với Triệu Lương, thì ra là Triệu tướng quân đích thân dẫn quân đến. Bành phó tướng, Triệu Lương cũng chắp tay đáp lễ, rồi ngừng đầu nói, ta phụng mệnh của vệ tướng quân, dẫn 5.000 quân mã đến chi viện Hoài Nam, mong bành phó tướng mau mở cổng thành. Bên ngoài không có chỗ nào che nắng, thực sự quá nóng bức. Triệu tướng quân, xin dừng bước. Triệu tướng quân thứ lỗi, đây là trách nhiệm của ta, xin tướng quân đọc khẩu lệnh. Thiên hữu đại tống, vạn dân an khang, Triệu Lương đáp lời. Nghe khẩu lệnh chính xác, bành phó tướng liền giơ tay, trầm giọng hô lớn, mở cổng thành. Két, két, cánh cổng thành nặng nề từ từ mở ra, phát ra âm thanh trầm đục. Vào thành, Triệu Lương vung tay, đám Hoài quân do thân binh Doanh của Trần Mặc cải trang dẫn đầu tiến vào. Trần Mặc đi ngay sau Triệu Lương, lạnh giọng, đừng giở trò, nếu không kẻ chết đầu tiên chắc chắn là ngươi. Triệu Lương nuốt khan, vội gật đầu. Đám thân binh đầu tiên đã tiến vào trong thành, tất cả tướng sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay, có người còn đặt tay lên những chiếc xe chở hàng đi cùng. Bành phó tướng vừa bước xuống tường thành nghênh đón Triệu Lương, còn chưa kịp mở lời, liền nghe thấy một tiếng quát lớn, động thủ. Trần Mặc rút đường đao, xông lên phía trước, Triệu Lương còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Trần Mặc, chỉ thấy bành phó tướng trợn trừng mắt, hai tay ôm lấy cổ, rồi ngã xuống đất, tắt thở. Triệu Lương kinh hãi, bành phó tướng cũng là võ giả ngũ phẩm như hắn, lại là gia tướng của Tiêu gia, công pháp và võ học còn mạnh hơn hắn, vậy mà trong chớp mắt đã bị người ta cắt cổ. La Dũng, phát tín hiệu cho đại quân. Trần Mặc sau khi giết chết Bành phó tướng, liền quát lớn một tiếng, thanh âm như sấm vang ắt cả tiếng ồn ào, truyền đến tai mọi người. Hắn dậm mạnh chân, nhảy lên, nhẹ nhàng điểm hai lần trên tường thành, liền lên được trên đó, vung đao quét ngang một lầu tên. Cùng lúc đó, thân binh doanh cũng lập tức ra tay, nhanh chóng giải quyết đám hoài quân còn chưa kịp phản ứng trong cửa thành. Thần dũng vệ phía sau liền xốc tấm vải đen trên xe chở hàng, lấy thần tí nỏ đã được lắp sẵn tên, bắt đầu bắn giết. Sau khi bắn xong một lượt tên, toàn quân đổi sang hoành đao, nhanh chóng kết thành yểm nguyệt trận. Là Dũng lấy từ trong ngực ra một vật tựa như hộp mùi lửa, châm ngòi, một cột lửa phóng lên trời, nở rộ giữa không trung. Đã nghiên cứu ra được bom gốm, loại pháo hoa, thoán thiên hầu, này lại càng dễ dàng hơn. Giết! Giết! Đợi toàn quân tiến vào thành, thân binh doanh tách khỏi yểm nguyệt trận, theo cầu thang hai bên leo lên tường thành, chém giết quân hoài trên đó, ngăn chúng bắn tên từ trên cao xuống. Hàng trăm thần dũng vệ, cưỡi chiến mã thu được của hàng binh, tốc độ cao xông vào giữa đám quân hoài trong thành. Quân hoài trong thành bị uy thế của đám người Trần Mặc trấn nhiếp, thêm việc Bành phó tướng đã vong mạng, không còn ai chỉ huy, sự việc lại quá đột ngột khiến chúng hoảng loạn. Dù sao cũng là chính quy quân, một hiệu úy đứng ra hạ lệnh cho quân hoài lập trận ngăn cản, nhưng ngay giây sau, đã bị Trần Mặc một đao chém ngang lưng. Trần Mặc tay cầm đường đao tựa như sát thần địa ngục, đi đến đâu nơi đó tàn chi vương vãi, không một ai toàn thây. Hắn chuyên nhắm vào những kẻ có con số màu đỏ trên trán mà chém giết. Mà những kẻ này, hầu như đều là các tướng lĩnh trung, tiểu cấp. Sau khi mấy tướng lĩnh có khả năng chỉ huy bị giết, liền không còn ai tổ chức kháng cự nữa. Một tên bắt đầu bỏ chạy, toàn bộ quân thủ thành phía sau cũng bắt đầu tan rã hoàn toàn, vứt bỏ giáp trụ chạy trốn tán loạn. Triệu Lương ngây người, từ lúc tiến vào thành đến giờ mới bao lâu, cửa sau thành đã bị Trần Mặc đánh hạ. Hắn nhìn Trần Mặc dẫn đầu truy kích ở phía trước, bỗng nhớ đến Triệu Tử Long 7 lần xông vào 7 lần xông ra trong thoại bản truyền từ Lân Châu. Trần Mặc và đại quân đều đang xông về phía cửa trước, không rảnh để ý đến Triệu Lương. Theo lý mà nói, lúc này là thời cơ tốt nhất để đào tẩu. Nhưng Triệu Lương không dám, chính hắn là người dẫn đám người Trần Mặc tiến vào huyện Hoài Nam. Dù có thoát khỏi sự khống chế của Trần Mặc, hắn cũng sẽ bị Hoài Vương truy cứu, khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói, trong khoảnh khắc này, hắn đã không còn đường lui. Triệu Lương lắc đầu, nhặt một món binh khí vừa tay từ dưới đất, cũng xông về phía cổng thành trước. Ở một bên khác, Tiêu Diễn đang đốc chiến tại cổng thành trước. Hắn là một võ tướng tứ phẩm, nhìn về phía tiếng trống trận dồn dập từ đằng xa truyền đến, cảm thấy có điều bất thường. Trần quân định toàn lực công thành sao? Ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Diễn khựng lại, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với bản tính cẩn trọng, hắn lập tức phái thân binh đi dò xét. Thùng thùng thùng. Cũng ngay lúc đó, tiếng trống trận bên ngoài thành trở nên mạnh mẽ và hùng hồn hơn, mang theo sự cuồng nhiệt. Trên chiến xa của Trung quân, Thôi Sảng, Tôn Mạch, Lữ Thống gần như đồng thời hạ lệnh công thành. Xông lên, giết a, Tiên Đăng, ta đến đây. Trận chiến công thành vốn vô cùng khốc liệt, những kẻ xông lên phía trước thường là pháo hôi. Nhưng các tướng sĩ không hề sợ hãi, ngược lại, bọn họ vô cùng kích động và hưng phấn. Đối với những sĩ tốt bình thường, muốn thăng quan tiến chức, thay đổi vận mệnh, con đường nhanh nhất chính là lập công trên chiến trường. La Dũng trước kia cũng có thân phận như bọn họ, nhờ lập được công đầu mà được hầu gia ban thưởng châu báu, vàng bạc cùng nữ tỳ, phong làm bách phu trưởng, ban tước nam tước. Hiện tại hắn đã được thăng làm thiên phu trưởng, trở thành nhập phẩm võ giả, được điều đến thân binh doanh, đây chính là lực lượng thân tín nhất của hầu gia. Bọn họ cũng muốn được như La Dũng. Đùng, đùng, đùng, Thôi Sảng đích thân nổi trống, tiếng trống như những đợt sóng vô hình, vang vọng trong không trung, mỗi tiếng một thêm hùng hồn. Sàng nỏ, máy bắn đá chuẩn bị, thấy vậy, Tiêu Diễn vẫn không hề hoảng loạn, lạnh lùng hạ lệnh. Truyền lệnh quan lập tức dùng cờ lệnh, truyền đạt mệnh lệnh của Tiêu Diễn đến toàn quân. Nỏ được lắp đạn, nỏ xa vào vị trí sẵn sàng. Đạn đá được nạp, máy bắn đá vào vị trí sẵn sàng. Các cung thủ trên thành cũng đã dương cung lắp tên, sẵn sàng chờ lệnh. Chẳng mấy chốc, quân Trần đã tiến vào phạm vi tấn công của nỏ và máy bắn đá. Bắn, Tiêu Diễn vung tay hạ lệnh. Vút, nỏ bắn ra như tia chớp, xé toạc không khí, lao thẳng về phía những sĩ tốt quân Trần ở hàng đầu. Sức mạnh của sàng nỏ vô cùng lớn, mũi tên bắn ra không chỉ xuyên thủng giáp trụ mà còn xuyên qua cả vài người đứng sau. Đạn đá từ máy bắn đá cũng đập nát không ít sĩ tốt quân Trần. Tiếp tục nạp đạn, Tiêu Diễn lớn tiếng ra lệnh. Đến lượt bắn thứ hai, nỏ của sàng nỏ đã bắn ra, nhưng phía máy bắn đá lại không có động tĩnh gì. Sao lại thế này? Tiêu Diễn nhíu mày. Ngay lúc đó, thân binh được Tiêu Diễn phái đi điều tra tình hình vội vã chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt hoảng hốt nói: "Tướng quân, không ổn rồi. Địch quân đã đánh úp từ phía sau thành, máy bắn đá của chúng ta cũng bị chúng phá hủy rồi." "Cái gì?" Tiêu Diễn kinh hãi, cơ mặt co rúm lại đầy giận dữ, nhưng sự tu dưỡng tốt nhắc nhở hắn phải giữ bình tĩnh, địch quân từ đâu mà xuất hiện ở phía sau thành? Chúng vào thành bằng cách nào? Là Triệu Lương, Triệu tướng quân dẫn vào thành, Triệu tướng quân đã đầu hàng địch, bọn chúng vào thành liền tàn sát, Bành tướng quân cũng đã bị giết. Thân binh bẩm báo. Nghe vậy, Tiêu Diễn bỗng chốc hoảng hốt, thân thể không tự chủ lùi lại hai bước, có chút lảo đảo. Tin tức này đối với hắn quả thực như sét đánh giữa trời quang. Thảo nào quân Trần lại bắt đầu tổng công kích vào lúc này. Hán quân, Tiêu Diễn cất tiếng gọi. Hán quân mà hắn nhắc đến là Lý Hán quân, cũng là gia tướng của Tiêu gia, một trong các phó tướng trong thành, cũng là võ giả ngũ phẩm, thực lực chỉ đứng sau Bành phó tướng. Tướng quân, Lý Hán quân nhanh chóng đến trước mặt Tiêu Diễn, cung kính đáp lời. Người trấn thủ nơi này, nhất định phải giữ vững, bản tướng sẽ dẫn người đi tru diệt Triệu Tặc, giải mối lo phía sau. Tiêu Diễn hạ lệnh. Hắn không ngờ rằng đám người này là do Trần Mặc dẫn theo giả dạng, mà cho rằng Triệu Lương đã dẫn theo bộ khúc của mình đầu hàng quân Trần. Tuân lệnh. Trần Mặc đơn đao vung vẩy như gió, liên tiếp phá hủy mấy cỗ máy bắn đá, 7-8 tên lính xông lên ngăn cản trong nháy mắt đã thành thịt nát, binh giáp xung quanh đều kinh hãi đến hồn phi phách tán. Đại nhật nhất khí chạm. Trần Mặc quát lớn một tiếng, tiên tiên linh khí trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một thanh đại đao vô hình dài 3 trượng, chém về phía chiến trận của mấy trăm tên hoài quân trước mặt. Đao mang hạ xuống, trước mặt Trần Mặc lập tức thành một con đường máu, tàn chi vương vãi khắp nơi. Một gian nhà dân bị chém làm đôi, trên đường đá xanh còn hằn một vết đao sâu đến một tấc. Mặt trời treo cao, chỉ cần không bị mây đen che khuất, Trần Mặc không lo không thể khôi phục tiên thiên linh khí, vì vậy cũng không cần phải tiết kiệm. Thần dũng vệ tấn công cánh phải, thần binh doanh theo ta tấn công cánh trái. Giết, Trần Mặc xông thẳng qua con đường máu. Giết, giết a. Thần binh doanh và thần dũng vệ bị sự dũng mãnh của Trần Mặc lây nhiễm, tựa như đi theo hắn là có thể bách chiến bách thắng. Triệu Lương vừa đuổi theo, nhìn con đường máu tựa địa ngục trần gian ở phía xa, dù đã quen với chiến trường đẫm máu, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Dù là võ giả trung phẩm chiến lực kinh người, có tiên thiên linh khí hộ thể, giết giam 30, thậm chí cả 100 tiểu binh cũng dễ như chờ bàn tay, vốn chẳng để đám tiểu binh vào mắt. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng mấy nghìn người xông vào biển người hàng vạn, vẫn không khỏi chấn động. Đây quả thực là một cái lò xay thịt. Triệu Lương tiếp tục theo sát phía sau. Rất nhanh, phía trước truyền đến một tiếng quát giận dữ, "Triệu Cầu, cút ra đây cho bản tướng." Vương gia đãi ngươi không tệ, cớ sao lại đầu hàng địch? Âm thanh như sóng dữ biển khơi, lớp lớp cuộn trào, trong tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.